Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, thẳng thắn cho nhau biết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi đây là ý gì? Liền giới thiệu hai câu này, phía sau đâu? Hạ Vũ lườm mắt, quay đầu lại tức giận trừng hướng thư sinh. Đối với cái này treo khẩu vị người, hết sức không hảo cảm. Đồng thời Hạ Vũ vậy thầm kinh hãi, lần này thật đúng là yêu nghiệt hoành sanh à, lại có thể cái này lại toát ra một cái thuần huyết võ giả. Đây nếu là đặt ở thường ngày một lần bên trong, trên căn bản liền có thể bên trong nhất định là thế hệ trẻ thủ lĩnh à. Nhưng mà Hạ Vũ bọn họ lần này, biến số quá nhiều. Thiên tài nhiều như chó, yêu nghiệt khắp nơi đi, mỗi một cái cũng lai lịch quá nhiều, truy đuổi sóc tổ tiên ở thời xưa đều là hoành hành đương thời bá đạo không người. Phong tư vô song, hôm nay tề tụ cái này một đời, thảo nào rách những người đó, hao tổn tâm cơ vậy phải trừ hết Hạ Vũ loại thiên tài này. Nếu không tùy ý dậy lớn lên. Ở hải ngoại trên chiến trường không người có thể áp chế loại thiên tài này. Nhất định chính là một chàng tai nạn. Đối với lần này, thư sinh đáp lại Hạ Vũ mà nói. Chậm rãi nói, Nam Hạo người này khó mà nói. Không để cho ta viết vớ vẩn. Cảnh cáo ta không cho phép tiết lộ hắn tình huống. Nếu không liền đuổi giết ta, ta cũng không dám trêu chọc cái này tàn nhẫn hung ác tử. Nhìn ngươi vậy không tiền đồ sức lực, vậy ngươi nói một chút cái này Nam Hạo là huyết mạch gì? Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ, thư sinh khẽ gật đầu, vậy không giấu giếm, hẳn là huyết mạch phổ hạng thứ 7 rắn bay huyết mạch. Rất cường đại, tu luyện là truyền thừa võ, ban đầu tiểu chiến thần theo hắn chết, vì đánh bại hắn, nhưng mà trả giá không dưới giá phải trả. Rắn bay huyết mạch sao? Quả nhiên qua yêu nghiệt. Biết, Hạ Vũ hơi dài hô một hơi. Biết rắn bay biến thái chỗ. Nhất thời khẽ lắc đầu. Tiếp theo đi xuống xem. Sau nửa giờ, Hạ Vũ khép lại thiên tài phổ thật quyển sách. Phát hiện mình lần này còn thật là náo nhiệt à. Các loại kỳ tài, quỷ tài, thiên tài yêu nghiệt nhiều như chó. Mỗi một đầu kéo ra ngoài. Bối cảnh đều là vang đương đương, lai lịch cực lớn, bất quá thư sinh nâng ly và Hạ Vũ đụng nhau. Hiếu kỳ nói, ngươi nói một mình ngươi võ đang truyền nhân, tới chiến thần doanh góp gì náo nhiệt, bàn về nội tình võ đang cùng là siêu cấp thế lực. Cũng không thua tại chiến thần doanh à, tới chiến thần doanh lấy ít đồ, Hạ Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Gặp thư sinh cúi đầu tại huyết mạch hắn phổ cắn câu câu họa vẽ. Không khỏi liếc khinh bỉ nói. Ngươi làm gì vậy? Cầm ngươi tên chữ viết vào à? Một mình ngươi thuần huyết võ giả. Vẫn là đặc biệt trọng đồng ngươi. Không đem ngươi loại này yêu nghiệt viết vào. Không cũng là làm trò đùa sao? Thư sinh đối với Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ. Quay lại đặc biệt nghiêm túc bắt đầu sách viết. Cái này làm Hạ Vũ hơi chép miệng, muốn ngăn cản hàng này, không để cho hắn loạn viết. Hết lần này tới lần khác thư sinh đặc biệt tự giác nói. Nói lên ngươi tên chữ, tuổi tác, tu vi, huyết mạch, võ, ngươi nói ta sẽ không sẽ nói cho ngươi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ngửa đầu uống xong rượu trong ly, liền đứng dậy chuẩn bị đi luyện công. Thư sinh nhưng hô. Phối hợp điểm mà, người khỏe ngạt là trọng đồng người à, nếu như liền ngươi cũng xếp không vào thiên tài phổ bên trong. Cái này không sạch sẽ làm trò đùa sao? Bớt nói nhảm, đừng cho ta loạn viết à, ta tạm thời còn không muốn công khai tự thân tình huống. Hạ Vũ quay đầu lại hung tợn cảnh cáo nói, nhưng thư sinh vô cùng rõ ràng Hạ Vũ người như vậy tâm tư. Kẻ gian cười gian nói, ngươi có muốn hay không nhanh chóng nâng cao thực lực? Muốn. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Không rõ ràng hàng này muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Đối với lần này, thư sinh chợt vỗ đùi. Cái này không liền kết liễu. Ngươi nghe ta nói à? Nếu ngươi muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực, cứ dựa theo ta nói làm. Không phải là cùng ngươi hay khoe khoang. Tiểu chiến thần thực lực tăng tiến nhanh như vậy, chính là ta an bài phương pháp tu luyện. Thật, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta à? Nếu không đánh chết ngươi. Hạ Vũ bán tín bán nghi trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị nghe một chút tên này phải làm gì. Đối với lần này, thư sinh trong mắt chảy ra sạch bóng, đàng hoàng thân thể, cầm bút hỏi, giao phó ngươi tự thân tình huống, ta mới có thể sắp đặt ra để cho ngươi thực lực tinh tiến phương pháp. Nói đi, Hạ Vũ, tuổi mụ 19, Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền bị thư sinh cắt đứt. Thành thật điểm, đừng đúng chút khách sáo. Nhiều ít tuổi, 18, Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, thư sinh khẽ gật đầu. Thật biến thái, thật là tuổi tác càng nhỏ, thiên phú vượt khủng bố, tiểu chiến thần mới 16, cũng là đáng sợ không được. Nói tiếp đi, Hạ Vũ, tu vi minh kính thập trọng, diệp ra huyết mạch. Huyết mạch trình độ, thuần huyết, huyết mạch có thể nghịch chuyển, trọng đồng người, đã thức tỉnh một tầng năng lực. Hạ Vũ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói tiếp, lại bị thư sinh trợn mắt hốc mồm cắt đứt. Đợi một chút, ngươi nói ngươi là trọng đồng người, đã thức tỉnh một tầng năng lực. Cái này không nên à, năng lực thức tỉnh, chí ít phải là tuyệt mạnh thực lực sau đó. Mới hẳn chuyện phát sinh mà, thằng nhóc ngươi rốt cuộc che giấu nhiều ít sự việc. Không giấu giếm, ta nói đều là thật tình. Diệp gia huyết mạch có thể nghịch chuyển sau đó, tiến vào phong ma trạng thái. Thực lực tăng gấp đôi, ngươi chắc có nghe thấy chứ? Hạ Vũ nháy con mắt nói, thư sinh chợt vỗ một cái sọ đầu. Thức tỉnh nói, đúng vậy. Ta sao cầm cái này cha tử đại sự quên mất. Các ngươi diệp ra huyết mạch. Bị người ta gọi là chi là thập đại thần bí huyết mạch một trong. Tin đồn bên trong quần đại bí mất động trời. Hơn nữa nghịch chuyển gia tộc huyền công. Ma uy ngút trời. Rất kinh khủng. Ừ. Ta ma hóa sau đó. Thực lực nói như thế nào đây? Chính là tuyệt mạch bên trong. Cung cấp vô địch đi. Hạ Vũ nháy con mắt, suy tư một chút, nhàn nhạt nói, cái này làm thư sinh ánh mắt trợn tròn, thiếu chút nữa cầm con ngươi trừng ra hốc mắt, nói, ngươi nói gì, ngươi nghịch chuyển huyết mạch sau đó, thực lực đạt tới tuyệt mạnh, cái này không phải thực lực tăng gấp đôi à, rõ ràng là trên trăm lần chấn bước à, ngươi mới minh kính tu vi, ma hóa sau đó. Lại có thể đạt tới tuyệt mạnh cảnh, còn cung cấp vô địch. Cái này, thư sinh hoàn toàn bị sợ ngây người. Không nghĩ tới trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Như vậy đáng sợ, so tiểu chiến thần còn đáng sợ hơn. Nếu như hắn ma hóa sau đó, vậy thực lực kinh khủng. Phỏng đoán có thể máu đồ chiến thần rừng rậm bên trong tất cả khảo hạch học viên. Giờ phút này, không chỉ có làm thư sinh sắc mặt biến thành màu đen. Buột miệng mắng, cái này còn khảo hạch dám à. Có ngươi tên biến thái này bên ngoài treo ở chỗ này. Còn chơi một chim, tất cả về nhà tắm một cái ngủ đi. Coi như gia nhập chiến thần doanh. Vậy đặc biệt chỉ có ai ngược phần à. Ngươi như thế kích động làm gì? Ta hút mạch có chút đặc thù. Lại không thể tùy tùy tiện tiện ma hóa. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với tức miệng mắng to thư sinh, lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên, lúc này mới để cho thư sinh tâm trạng ổn định lại. Bất quá viết chữ tay trái, cũng có chút run rẩy. Lúc này tay phải bưng ly rượu, hung hăng đổ một hớp lớn, ổn định một chút kinh loạn tâm thần. Nói, hô, nói tiếp, người mới vừa nói trọng đồng năng lực đã thức tỉnh. Là năng lực gì? Sao chép? Hạ Vũ đặc biệt thành thật nói. Bóp, dịu dàng ly ngọc rơi xuống đất thanh thúy thanh.